13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, thứ 39 chương Hồng tự, 11, trước mắt xuất hiện con đường này đại khái ngoại trừ Trình Phong ở ngoài. Sẽ không có nữa người thứ hai nguyện ý đi, bởi vì này con đường cùng xung quanh so sánh với, thật là quỷ dị được không cách nào hình dung, con đường này không ngừng mà phát ra ẩn ẩn hồng quang. Không. Cùng với nói là hồng quang, còn không bằng nói nó là dùng máu tươi phô thành. Kia máu tươi phô thành con đường thượng, còn không tiến hiện ra hé ra mơ hồ mặt người, hoặc là chỉ hướng về phía trước dãy ruộng tay. Chúng nó liền cùng một chỗ, tổ hợp thành một lại một đỏ tươi đại tự. Chảm, Trình Phong ngây ngẩn cả người, toàn thân lỗ chân lông đại trương, nổi da gà từng viên một đứng dậy. Muốn khống chế đều khống chế không được. Hiện tại Trình Phong mới biết được, nguyên lai người sợ hãi thời gian thực sự sẽ chân mềm mani hắn hiện tại cơ hồ liền muốn na một. Chút bước chân đều không làm được, hay không tốt lề tựa như bị vững vàng hút ở tại giác hút thượng. Căn bản vô pháp nhúc nhích, lúc này, đường đầu kia lại truyền đến tê kỳ kinh sợ thống khổ tiếng khóc. Nghe thế tiếng khóc, Trình Phong trên người tức khắc tràn đầy lực lượng, hay không nghe sai sử chân cũng lập tức khôi phục bình thường. Chết thì chết đi, Trình Phong cắn chặt răng, kiên trì hướng phủ kín hồng tự trên đường đi đến. Em đi, lạnh quá, một cỗ sâu tận xương tủy ác hàn theo lòng bàn chân truyền khắp Trình Phong toàn thân. Đông lạnh được hắn liền răng lên một lượt hạ đà khởi cái đến. Bất quá may là ngực vẫn là ấm áp, làm cho hắn từ đầu lạnh tới chân, cái loại này theo đáy lòng phát ra đáng sợ cảm giác dùng từ nói là hình dung không được. Trình Phong đi về phía trước, tựu như cùng đi ở một cái đang ở đi thông pháp trường con đường thượng. A ô, đột nhiên, hai tiếng thống khổ nức nở thanh, sợ đến Trình Phong toàn thân run lên, vội vã sai khai chân đi, nguyên lai hắn chính dẫm nát hé ra vặn vẹo được thấy không rõ lắm khuôn mặt trên mặt. Hoa, Trình Phong sợ đến kêu một tiếng, nghĩ thầm, là không phải là mình dẫm đau bọn họ, vì thế bọn họ mới có thể như vậy thống khổ. Bất đắc dĩ, Trình Phong đành phải cẩn thận dưới chân, tận khả năng dẫm nát trên đất trống, không đi đụng chạm vậy cũng dậm dạp nhân thủ cùng mặt người. Đáng sợ con đường luôn luôn có vẻ cực kỳ dài dằng dặc. Không biết qua bao lâu, Trình Phong mới dọc theo nó đi tới một từ xưa từ đường tiền. Này từ đường đã là rách nát được dường như nguy lâu bình thường. Cao cao treo ở chính giữa tấm biển từ lâu gãy mục. Hoàn toàn nhìn không ra mặt trên văn tự, mới vừa đi ra cái kia đáng sợ hồng tự lộ. Trình Phong đã không cảm thấy này rách nát từ đường có cái gì chỗ đáng sợ. Hắn không chút nghĩ ngợi đẩy cửa đi vào, trong miệng cao hơn nữa hô tề kỳ tên. Trình Phong, ta ở chỗ này, tề kỳ thanh âm từ sau đường truyền tới. Trình Phong trực tiếp hướng về thanh âm kia nơi phát ra chỗ chạy đi. Kết quả, liền nhìn thấy quỳ trên mặt đất, hai tay bị trói ở sau người tề kỳ. Tề kỳ ngươi đừng sợ, ta tới cứu ngươi. Trình Phong vội vàng xông lên, dùng chìa khóa khấu thượng thụy sĩ tiểu mã tấu đem chặt trói buộc tề kỳ cỏ thăng cấp cát. Tề kỳ nhìn Trình Phong tiêu tụy hỏi. Một mình ngươi tới sao? Đúng vậy, Trình Phong vội vàng ở tề kỳ phía sau cắt dây thừng. Cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Này dây thừng thực sự quá thô. Cho dù thụy sĩ mã tấu như vậy sắc bén, còn thì không cách nào lập tức cắt đứt. Tề kỳ dừng một chút, hỏi tiếp, vì sao ngươi muốn tới? Ngươi có biết hay không ngươi đây là đang chịu chết? Ta biết ta khả năng mất mạng đi ra ngoài. Thế nhưng ta nhất định phải làm cho ngươi đi ra ngoài. Ta sẽ không để cho ngươi chết. Trình Phong mấy câu, nhạ được tề kỳ nhịn không được rơi lệ. Được rồi, chúng ta đi mau. Trình Phong cắt đứt dây thừng sau, liền vội vàng nắm được tề kỳ tay hướng cửa đại môn chạy đi. Ngay bọn họ gần vọt tới ngoài cửa thời gian, một cái bóng màu đen lại xuất hiện ở trước cửa, chặn hai người đường đi. Cẩn thận một chút, Trình Phong vừa nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí mà đem tề kỳ giấu ở phía sau mình. Này một nho nhỏ cử động, càng làm tề kỳ nhạ được nước mắt lòa xòa. Nhanh một chút, Đột nhiên, một cổ quái thanh âm chợt vang lên, tựa hồ có thật nhiều người đồng thời đang nói chuyện. Trong những người này nữ có nam có, trẻ có già có, Trình Phong trong lòng cả kinh, nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều. Kéo tê kỳ thiểm hướng một bên, bóng đen kia quay người lại, kết quả đầu lại thoáng cái rớt xuống, cút Trình Phong bên chân. Này đầu không là người khác, chính là đội cảnh sát La đội trưởng chính là đầu. Trình Phong vội vã dùng thân thể che khuất tê kỳ tầm mắt. Rất sợ nàng nhìn thấy cái tràng diện này sẽ sợ. Nhanh một chút, kia cổ quái thanh âm lại một lần nữa vang lên. Nhanh một chút, có ý gì? Trình Phong thì thao tự nói. Không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, lại nghênh đón ngực một trận đau nhói. Là tê kỳ, Trình Phong nhìn tê kỳ tú lệ khuôn mặt, mờ mịt hỏi, vì sao làm như vậy? Vì sao? Xin lỗi, không làm như vậy, gia nhân của ta chỉ có thể một lần lại một lần lặp lại khi chết thống khổ. Vĩnh viễn cũng không thể đầu thai chuyển thế, tê kỳ mặt từ từ chuyển biến. Theo một mới mỹ lệ hiện đại nữ hài thoáng cái, biến thành một người mặc màu trắng áo tù nhân, rối tung mất trật tự tóc dài cổ đại nữ tù, nếu như không phải kia xuyến thật dài, hệt như chân châu bàn giọt nước mát, Trình Phong cơ hồ nhận không ra nàng tới. Trình Phong mệt mỏi cười cười, xem xét liếc mắt một cái ngực cắm, chuôi này vừa vì tê kỳ cắt đứt cỏ thằng thụy sĩ mã tấu. Vô cùng lòng chua xót hỏi, người tiếp cận ta cùng một chỗ, chính là vì muốn giết ta sao? Tê kỳ cười, cười đến mỹ lệ nhưng cũng đau đớn, là, hé mở đôi môi phun ra cái chữ này, nhất thời làm cho Trình Phong cảm nhận được so đau thương càng đau thương tổn. Xung quanh cũng bất ngờ xuất hiện rất nhiều không có đầu quỷ hồn. Chúng nó đều là người mặc kết tràng áo tù nhân, Trình tê bài ở một bên, tựa hồ đang chờ đợi cái gì, chúng nó đang đợi ta chết đi. Trình Phong chua xót khổ sở hỏi chính mình, cắn răng, tê kỳ hàm chứa lệ đem tiểu đao theo Trình Phong ngực bát đi ra. Thế nhưng làm cho mọi người, không, phải nói tất cả quỷ thật không ngờ chính là, miệng vết thương bật ra ra cũng không phải là hồng sắc máu tươi, mà là màu đen quang mang. A, vô số thê lương tiếng thét chói tai thiếu chút nữa đâm xuyên qua Trình Phong màng nhĩ. Ngoại trừ tê kỳ ở ngoài sở hữu quỷ hồn đều bị hắc quang bao phủ. Vô pháp nhúc nhích, không có đầu thân thể thống khổ dãy giụa, xem ra kinh khủng dị thường. Cha, nương, tê kỳ thống khổ về phía hắc quang chung bao phủ quỷ hồn các kêu to. Nhưng thủy chung nhưng lại vô pháp tới gần, nàng sau đó phẫn nộ chuyển hướng về phía Trình Phong, nguyên lai là như vậy. Trách không được một mình ngươi tới cứu ta. Ngươi đã sớm biết ta không phải người, ngươi đã sớm biết ta là tới báo thù, có phải hay không? Ngươi không phải người. Trình Phong mở mịt tái diễn tê kỳ nói, mặc dù trong tiềm thức đã biết sự thực, nhưng hắn cũng không cách nào đi đối mặt. Cho tới bây giờ hắn cũng nữa trốn tránh không được, nhưng là bây giờ chuyện đã xảy ra xác thực cũng làm cho hắn không làm rõ được. Ta không biết, thực sự không biết, những thứ này là Trình Phong duy nhất có thể nói. Mặc dù hắn biết tê kỳ sẽ không tin, thù chính huy, người này tiểu nhân hèn hạ, thượng một đời ngươi hại ta một nhà, cả đời này vẫn không chịu buông tha gia nhân của ta. Theo này quỷ hồn làm cho ngày càng thê thảm, tê kỳ kia trong suốt sáng giọt nước mắt từ từ biến thành đỏ như máu. Hết chương.